bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Vấn đề của văn hóa này, chương 17. Tôi không hiểu liệu trong những chuyến dạo bộ của bạn, bạn có nhận thấy một cái ao hẹp và dài bên cạnh con sông? Vài dân chài chắc chắn đã đào nó và nó không kết nối với con sông. Con sông đang chảy đều đặn, sâu và rộng, nhưng cái ao này đầy lớp váng bẩn bởi vì nó không kết nối với sự sống của con sông và không có cá trong nó. Nó là một cái ao nước tù động. Trái lại, con sông sâu đầy sức sống và sinh khí đang chảy xiết qua nó. Lúc này bạn không nghĩ những con người cũng giống như thế hay sao? Họ tự đào cái ao nhỏ xíu cho chính họ, tách khỏi dòng chảy mau lẹ của sự sống. Và trong cái ao nhỏ xíu đó, họ trì trệ, chết. Và sự trì trệ này, sự thối rữa này, chúng ta gọi là sự tồn tại. Đó là tất cả chúng ta đều muốn một tình trạng vĩnh cửu. Chúng ta muốn những ham muốn nào đó được kéo dài vĩnh viễn. Chúng ta muốn những vui thú không kết thúc. Chúng ta đào một cái ao nhỏ xíu và phòng vệ chúng ta ở trong nó cùng gia đình của chúng ta, cùng những tham vọng của chúng ta, những văn hóa của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta, những thần thánh của chúng ta, vô vàn những hình thức tôn thờ của chúng ta, và ở đó chúng ta chết, thả cho sự sống trôi qua. Gạch ngang, sự sống đó mà không vĩnh hữu, liên tục đang thay đổi mà quá mau lẹ, mà có những chiều sâu vô tận, sinh lực và vẻ đẹp lạ thường. Đọc lại. Chúng ta đào một cái ao nhỏ xíu và phòng vệ chúng ta ở trong nó cùng gia đình của chúng ta, cùng những tham vọng của chúng ta, những văn hóa của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta, những thần thánh của chúng ta, vô vàn những hình thức tôn thờ của chúng ta. Và ở đó chúng ta chết, thả cho sự sống trôi qua. Gạch ngang, sự sống đó mà không vĩnh cửu, liên tục đang thay đổi mà quá mau lẹ, mà có những chiều sâu vô tận, sinh lực và vẻ đẹp quá lạ thường. Bạn không nhận thấy rằng nếu bạn ngồi lặng lẽ trên bờ sông, bạn nghe bài ca của nó, gạch ngang, tiếng vỗ của nước, âm thanh của dòng chảy đang lướt qua, chấm hỏi, luôn luôn có một ý thức của chuyển động, một chuyển động lạ thường hướng về những thâm thẳm hơn và bao quát hơn. Nhưng trong cái ao nhỏ xíu đó không có chuyển động gì cả, nước của nó bị ứ động. Và nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy rằng đây là điều gì hầu hết chúng ta đều mong muốn. Hai chấm. Những cái ao nhỏ xíu của sự hiện diện tách rời khỏi sâu sự sống. Chúng ta nói rằng sự hiện diện trong ao tù của chúng ta là đúng, và chúng ta sáng chế một triết lý để biện hộ nó. Chúng ta đã phát triển những lý thuyết thuộc xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo để ủng hộ nó. Và chúng ta không muốn bị quấy rầy, bởi vì bạn thấy điều gì chúng ta theo đuổi là một ý thức của vĩnh cửu. Bạn biết nó có nghĩa gì khi tìm kiếm sự vĩnh cửu hay không? Nó có nghĩa muốn những vui thú tiếp tục vô hạn định và muốn những đau khổ kết thúc càng nhanh càng tốt. Chúng ta muốn tên tuổi của chúng ta được biết đến và tiếp tục qua gia đình, qua tài sản. Chúng ta muốn một ý thức của vĩnh cửu trong những liên hệ của chúng ta, trong những hoạt động của chúng ta, mà có nghĩa chúng ta đang tìm kiếm một sống tiếp tục, kéo dài trong cái ao tù hãm. Chúng ta không muốn bất kỳ những thay đổi thực sự nào ở đó. Thế là chúng ta đã thiết lập một xã hội mà bảo đảm cho chúng ta sự vĩnh cửu của tài sản, của tên tuổi, của nổi tiếng. Nhưng bạn thấy, sự sống không giống như thế chút nào cả. Sự sống không vĩnh cửu. Giống như những chiếc lá rụng từ một cái cây, tất cả mọi sự vật, sự việc đều không vĩnh cửu, không có gì vĩnh cửu cả. Luôn luôn có sự thay đổi và chết. Bạn chưa bao giờ thấy một cái cây đang đứng trơ trụi tương phản bầu trời, nó tuyệt vời làm sao? Chấm hỏi. Tất cả những cành của nó đều nổi bật, và trong sự trơ trụi của nó có một bài thơ, có một bài ca. Mọi chiếc lá đều rụng hết và nó đang chờ đợi mùa xuân. Khi mùa xuân đến, lại nữa nó đầy kín cái cây bằng điệu nhạc của nhiều chiếc lá, mà trong đúng mùa lại rụng xuống và bị thổi đi. Đó là phương cách của sống, Đọc lại. Bạn chưa bao giờ thấy một cái cây đang đứng trơ trụi trong tương phản bầu trời. Nó tuyệt vời làm sao? Chấm hỏi. Tất cả những cành của nó đều nổi bật. Và trong sự trơ trụi của nó có một bài thơ, có một bài ca. Mọi chiếc lá đều rụng hết và nó đang chờ đợi mùa xuân. Khi mùa xuân đến lại nữa, nó đầy kín cái cây bằng những điệu nhạc của nhiều chiếc lá. Mà trong đúng mùa lại rơi xuống và bị thổi đi. Và đó là phương cách của sống. Sự kiện là rằng sự sống giống như một con sông, hai chấm, đang chuyển động không ngừng nghỉ, mãi mãi đang dò dẫm, đang khám phá, đang tràn qua hai bờ, đang xuyên phá những khe nứt bằng nước của nó. Nhưng bạn thấy cái trí không cho phép việc đó xảy đến với nó. Cái trí thấy rằng rất nguy hiểm, liều lĩnh khi sống trong một tình trạng của không vĩnh cửu, không an toàn. Thế là nó tự xây một bức tường quanh chính nó. Hai chấm, bức tường của truyền thống, của tôn giáo, của tổ chức, của những lý thuyết xã hội và chính trị. Gia đình, tên tuổi, tài sản, những đạo đức nhỏ nhen mà chúng ta đã nuôi dưỡng. Tất cả điều này đều ở bên trong bức tường, tách khỏi sự sống. Sự sống là đang chuyển động, không vĩnh cửu và không ngừng nghỉ. Nó cố gắng xuyên thủng, phá sập những bức tường này, mà phía sau bức tường có sự hoang mang và đau khổ. Những thần thánh bên trong những bức tường đó đều là những thần thánh giả dối, và những kinh điển lẫn những truyết thuyết của họ đều không có ý nghĩa gì, bởi vì sự sống vượt khỏi chúng. Một cái trí đang tìm kiếm vĩnh cửu chẳng mấy chốc sẽ trì trệ, giống như cái ao đó tách khỏi con sông, chẳng mấy chốc nó sẽ bị ô uế, thoái hóa. Chỉ cái trí mà không có những bức tường, không vị trí chắc chắn, không chỗ nương tựa, không rào chắn, không nơi nghỉ ngơi, mà đang hoàn toàn chuyển động cùng sự sống, mới không có thời gian, đang theo đuổi, đang thâm nhập, đang bùng nổ, gạch ngang. Chỉ cái trí như thế mới có thể hạnh phúc vĩnh viễn mới mẻ, bởi vì nó là sáng tạo trong chính nó. Đọc lại. Một cái trí đang tìm kiếm vĩnh cửu chẳng mấy chốc sẽ bị trì trệ, giống như cái ao đó tách khỏi con sông, chẳng mấy chốc nó sẽ bị ô uế, thoái hóa. Chỉ cái trí mà không có những bức tường, không vị trí chắc chắn, không chỗ nương dựa, không rào chắn, không nơi nghỉ ngơi, mà đang hoàn toàn chuyển động cùng sự sống, không thời gian, đang theo đuổi, đang thâm nhập, đang bùng nổ. Chỉ cái trí như thế mới có thể hạnh phúc vĩnh viễn mới mẻ, bởi vì nó là sáng tạo trong chính nó. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ? Bạn nên, bởi vì tất cả điều này là thành phần của giáo dục thực sự. Và khi bạn hiểu rõ nó, toàn sống của bạn sẽ được thay đổi. Sự liên hệ của bạn cùng thế giới, cùng người hàng xóm của bạn, cùng người vợ hay người chồng của bạn sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Vậy thì bạn sẽ không cố gắng để tự thành tựu chính mình có bất kỳ điều gì, bởi vì thấy rằng sự theo đuổi của thành tựu chỉ mời mọc đau khổ và phiền muộn. Đó là lý do tại sao bạn phải hỏi những giáo viên của bạn về tất cả điều này và bàn luận về nó trong các bạn. Nếu bạn hiểu rõ nó, bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ sự thật lạ thường của sự sống là gì. Và trong hiểu rõ đó có vẻ đẹp và tình yêu lạ thường, sự nở hoa của tốt lành. Nhưng những nỗ lực của cái trí mà đang tìm kiếm một cái ao tù hãm của an toàn, của vĩnh cửu, chỉ có thể dẫn đến tối tâm và thoái hóa. Khi đã được thiết lập trong cái ao tù hãm rồi, một cái trí như thế sợ hãi mạo hiểm ra ngoài để thăm dò, để thâm nhập, để khám phá. Nhưng sự thật, thượng đế, chân lý, sự thật hay bất kỳ từ ngữ gì bạn muốn gọi nó, vượt khỏi cái ao tù hãm. Người hỏi, công việc của con người là gì? Chúng ta một cái, bạn nghĩ nó là gì? Liệu nó là học hành, đậu những kỳ thi, có một việc làm, và làm nó suốt phần còn lại thuộc sống của bạn, Chấm hỏi. Liệu nó là đi đến đền chùa, tham gia những nhóm người, vận động những đổi mới khác nhau? Liệu nó là công việc của con người để giết chết thú vật cho lương thực riêng của anh ấy? Liệu nó là công việc của con người để xây một cây cầu cho xe lửa băng qua, để đào những cái giếng trong một mảnh đất khô ráo, để tìm được dầu mỏ, để leo lên những đỉnh núi, để chinh phục quả đất và không gian, để sáng tác những bài thơ, để vẽ tranh, để thương yêu, để hận thù? Chấm hỏi. Liệu tất cả điều này là công việc của con người? Chấm hỏi. Xây dựng những văn minh mà hóa ra bị lung lay trong một vài thế kỷ, tạo ra những chiến tranh, sáng chế thượng đế trong hình ảnh riêng của nó, giết chóc con người nhân danh tôn giáo hay chính thể, nói về hòa bình và tình huynh đệ trong khi chiếm đoạt quyền hành và tàn nhẫn với những người khác. Đây là tất cả điều gì con người đang làm quanh chúng ta, đúng chứ? Và đây là công việc thực sự của con người à? Chấm hỏi. Bạn có thể thấy rằng tất cả công việc này đều dẫn đến hủy diệt và đau khổ, đến hỗn loạn và tuyệt vọng, những xa hoa vô cùng, cặp kè cùng nghèo khổ cực kỳ, bệnh tật và đói khát kèm theo những cái tủ lạnh và máy bay phản lực. Tất cả những điều này là công việc của con người, và khi bạn thấy nó, liệu bạn không tự tra vấn mình, vậy đó là tất cả hay sao? Liệu không còn điều gì khác là công việc cho con người hay sao? Nếu chúng ta có thể tìm ra công việc thực sự của con người là gì, vậy thì những máy bay phản lực, những máy giặt, những cái cầu cùng tất cả có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nhưng nếu không tìm được công việc thực sự của con người là gì, chỉ buông thả trong những đổi mới, trong sắp xếp lại điều gì con người đã làm rồi, vậy thì sẽ không dẫn đến đâu cả. Vì vậy, công việc thực sự của con người là gì? Chắc chắn công việc thực sự của con người là khám phá sự thật Thượng Đế. Nó là thương yêu và không bị trói buộc trong những hoạt động tự khép kín riêng của anh ấy. Trong chính sự khám phá của điều gì là sự thật, phải có tình yêu. Và tình yêu đó, trong sự liên hệ của con người cùng con người, sẽ sáng tạo một văn minh khác hẳn, một thế giới mới mẻ. Okay. Bombay, ngày 28 tháng 3 năm 1948. Người hỏi, những nguyên tắc của sự kiếm sống đúng đắn là gì? Làm thế nào tôi có thể khám phá liệu kiếm sống của tôi là đúng đắn, và làm thế nào tôi sẽ tìm được cách kiếm sống đúng đắn trong một xã hội sai lầm từ căn bản? Chấm hỏi. Tích ra một tí. Trong một xã hội sai lầm từ căn bản, không thể có cách kiếm sống đúng đắn. Lúc này điều gì đang xảy ra khắp thế giới? Chấm hỏi. Bất kỳ cách kiếm sống nào chúng ta có đều đưa chúng ta đến chiến tranh, đến đau khổ và hủy diệt chung, mà là một sự kiện rõ ràng. Bất kỳ việc gì chúng ta làm chắc chắn đều dẫn đến xung đột, đến hủy hoại, đến tàn nhẫn và đau khổ. Vì vậy, xã hội hiện nay bị sai lầm từ căn bản. Nó được xây dựng trên ganh tị, hận thù và ham muốn quyền hành. Và một xã hội như thế chắc chắn phải tạo ra những phương tiện kiếm sống sai lầm như lính tráng, cảnh sát và luật sư. Đúng chứ? Bởi chính bản chất của họ, họ là một nhân tố gây chia rẽ trong xã hội. Và càng có nhiều luật sư, nhiều lính tráng, nhiều cảnh sát bao nhiêu, thì sự phân rã của xã hội càng rõ rệt bấy nhiêu. Càng có nhiều luật sư, nhiều lính tráng, nhiều cảnh sát bao nhiêu, sự phân rã của xã hội càng rõ rệt bấy nhiêu. Đó là điều gì đang xảy ra khắp thế giới. Hãy chấm. Có nhiều lính tráng hơn, nhiều cảnh sát hơn, nhiều luật sư hơn, và tự nhiên có người kinh doanh xuất hiện cùng họ. Đọc lại. Đó là điều gì đang xảy ra khắp thế giới. Hãy chấm. Có nhiều lính tráng hơn, nhiều cảnh sát hơn, và nhiều luật sư hơn, và tự nhiên có người kinh doanh xuất hiện cùng họ. Tất cả điều đó phải được thay đổi với mục đích thành lập một xã hội đúng đắn. Gạch ngang. Và chúng ta nghĩ một nhiệm vụ như thế là không thể thực hiện được. Nó không phải như vậy. Nhưng chính bạn và tôi phải thực hiện nó. Bởi vì hiện nay bất kỳ cách kiếm sống nào mà chúng ta có đều hoặc tạo ra đau khổ cho một người khác, hoặc dẫn đến sự hủy diệt cuối cùng của nhân loại, mà được thể hiện trong sống hàng ngày của chúng ta. Làm thế nào điều đó có thể được thay đổi? Chấm hỏi. Nó có thể được thay đổi chỉ khi nào bạn và tôi không còn đang tìm kiếm quyền hành, không còn ganh tị, không còn đầy hận thù và đối địch. Khi bạn trong sự liên hệ của bạn tạo ra sự thay đổi đó, vậy là bạn đang giúp đỡ sáng tạo một xã hội mới mẻ. Một xã hội mà trong đó có những con người không bị trói buộc bởi truyền thống, không đòi hỏi bất kỳ thứ gì cho chính họ, không đang theo đuổi quyền hành, bởi vì phía bên trong họ giàu có. Phải, họ đã tìm được sự thật. Chỉ có người khám phá sự thật mới có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ. Chỉ có người thương yêu mới có thể trao tặng một thay đổi trong thế giới. Tôi biết đây không là đáp án gây thỏa mãn cho một người mà muốn khám phá cách kiếm sống đúng đắn là gì trong cấu trúc hiện nay của xã hội. Bạn phải làm hết sức mình trong cấu trúc hiện nay của xã hội. Gạch ngang, hoặc trở thành một người chụp ảnh, một người buôn bán, một luật sư, một cảnh sát hay bất kỳ người nào. Nhưng nếu bạn làm, thì hãy nhận biết việc gì bạn đang làm. Hãy thông minh, hãy sáng suốt, hãy hiểu rõ trọn vẹn được điều gì bạn đang duy trì. Công nhận toàn cấu trúc của xã hội, cùng sự thoái hóa của nó, cùng hận thù của nó, cùng ganh tị của nó. Và nếu bạn, chính bạn, không khoan nhượng tất cả điều này, vậy là có lẽ bạn sẽ có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ. Đọc lại. Tôi biết đây không là đáp án gây thỏa mãn cho một người mà muốn khám phá cách kiếm sống đúng đắn là gì trong cấu trúc hiện nay của xã hội. Bạn phải làm hết sức mình trong cấu trúc hiện nay của xã hội. Và các, hoặc trở thành một người chụp ảnh, một người buôn bán, một người luật sư, một cảnh sát hay bất kỳ người nào. Nhưng nếu bạn làm, hãy nhận biết việc gì bạn đang làm, hãy thông minh, hãy sáng suốt, hãy hiểu rõ trọn vẹn. Hãy nhận biết được điều gì bạn đang duy trì, công nhận toàn cấu trúc của xã hội, cùng sự thoái hóa của nó, cùng hận thù của nó, cùng ganh tị của nó. Và nếu bạn, chính bạn không khoan nhượng tất cả điều này, vậy thì có lẽ bạn sẽ có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ. Nhưng khoảnh khắc bạn hỏi cách kiếm sống đúng đắn là gì, thì chắc chắn tất cả những câu hỏi này hiện diện ở đó, đúng chứ? Bạn không thỏa mãn với cách kiếm sống của bạn. Bạn muốn được ganh tị, bạn muốn có quyền hành, bạn muốn có những xa hoa và những tiện nghi nhiều hơn, bạn muốn có chức vụ và uy quyền. Và thế là chắc chắn bạn đang tạo tác hay đang nuôi dưỡng một xã hội mà sẽ tạo ra sự hủy diệt cho con người, cho chính bạn. Nếu bạn thấy rõ quy trình của hủy diệt đó trong cách kiếm sống riêng của bạn, nếu bạn thấy rằng nó là kết quả của sự theo đuổi cách kiếm sống riêng của bạn, vậy là chắc chắn bạn sẽ tìm được phương tiện đúng đắn để kiếm sống. Nhưng đầu tiên bạn phải thấy được bức tranh của xã hội như nó là một xã hội bị thoái hóa, phân rã. Và khi bạn thấy nó rất rõ ràng, vậy thì phương tiện kiếm sống đúng đắn của bạn sẽ hiện diện. Nhưng đầu tiên bạn phải thấy bức tranh, thấy thế giới như nó là, cùng những phân chia quốc gia của nó, cùng những hung bạo, những tham vọng, những hận thù và những kiểm soát của nó. Vậy thì khi bạn thấy nó rõ ràng hơn, bạn sẽ phát giác rằng một cách kiếm sống đúng đắn sẽ hiện diện. Gạch ngang, bạn không phải tìm kiếm nó. Nhưng sự khó khăn với hầu hết chúng ta là rằng chúng ta có quá nhiều trách nhiệm. Những người cha, những người mẹ đang mong chờ chúng ta kiếm tiền và nuôi dưỡng họ. Và bởi vì quá khó khăn để kiếm được một việc làm theo phương cách của xã hội tại thời điểm hiện nay, bất kỳ việc làm nào cũng được hoan nghênh. Thế là chúng ta rơi vào bộ máy của xã hội. Nhưng những người mà không bị thúc đẩy quá, mà không cần thiết phải có một việc làm ngay tức khắc, và vì vậy có thể nhìn vào tổng thể của bức tranh, phải chính họ phải có trách nhiệm. Nhưng bạn thấy những người mà không quan tâm đến một việc làm ngay tức khắc lại bị trói buộc trong điều gì khác? Gạch ngang, họ quan tâm đến sự bành trướng riêng của họ, đến những tiện nghi của họ, đến những xa hoa của họ, đến những vui chơi của họ. Họ có thời gian, nhưng họ đang phung phí nó. Và những người có thời gian phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của xã hội. Những người mà không bị thúc đẩy ngay tức khắc cho một kiếm sống nên thực sự quan tâm đến toàn vấn đề của sự hiện diện này và không nên bị trói buộc trong hành động thuần chính trị, trong những hoạt động hời hợt. Những người có thời gian và tạm gọi là nhàn rỗi nên khám phá sự thật, bởi vì chính họ mới có thể sáng tạo một cách mạng trong thế giới, không phải cái người mà bao tử bị trống rỗng. Nhưng bất hạnh thay, những người có thời gian nhàn rỗi lại không quan tâm đến cái vĩnh hằng. Họ quan tâm trong việc lấp đầy thời gian trống rỗng của họ. Vì vậy họ cũng là một nguyên nhân của đau khổ và hỗn loạn trong thế giới. Vì vậy, những người trong các bạn mà đang lắng nghe, những người trong các bạn mà có chú ý thời gian, nên trao sự suy nghĩ và cân nhắc cho vấn đề này. Và qua sự thay đổi riêng của bạn, bạn sẽ sáng tạo một cách mạng thế giới. Tạm dừng trang 4, trang 74.